Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, có thể so với trọng sinh giả thần đồng. Đại Thanh Ngưu nói, ngươi có thể tự mình mang theo bọn hắn đi, cứ như vậy thời gian có thể tiết kiệm rất nhiều. Về phần sẽ tiêu phí bao lâu thời gian, liền muốn xem ngươi năng lực bản thân. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Thiên Toa, ngươi đi trước tiểu thế giới một chuyến, để các huynh đệ nắm chặt thời gian tu luyện hư không quyết. Ngày mai ta mang theo bọn hắn rời đi địa cầu. Lần này, nhất định phải tại trong im lặng rời đi, không thể bạo lộ hành tung cùng thực lực. Hiện nay rất nhiều người đều đang chú ý tu luyện giới. Nhất cử nhất động, 3000 huyết bào bình quân thực lực đều ở trên bộ thiên thần tu vi. Một khi cỗ thế lực này bị người biết được, khẳng định sẽ dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Vâng, Thiên Tòa đáp ứng một tiếng, trực tiếp cùng Lạc Phàm mỗi người đi một ngả thẳng đến Đông Hải tiểu thế giới kia mà đi. Về phần Lạc Phàm thì là trở lại Duyện Châu. Thiếu chủ, tiểu di mụ vừa rồi đánh rất nhiều điện thoại, một mực tại thúc giục ngươi nhanh đi dự tiệc. Vừa mới trở lại biệt thự, Lưu Ly liền đi lên phía trước. Mặc dù người bình thường sớm đã đưa di động xem như nhân thể khí quan, có thể Lạc Phàm đi ra ngoài lại rất ít mang điện thoại. Vậy liền đi dự tiệc đi. Lạc Phàm đổi thân âu phục, sau đó đón xe, hộ tống Lưu Ly tiến về đặt trước phòng ăn. Tiểu di mụ hoàn toàn chính xác kết giao một cái bạn trai. Hôm nay chính là gặp mặt thời gian. Thiếu chủ, tiểu di mụ kết giao người bạn trai kia gọi là Bành Bác. Lưu Ly một bên lái xe vừa nói, người này năm nay 25 tuổi, so tiểu di mụ đại 2 tuổi, xuất thân cũng không phải là danh môn, nhưng trong nhà cũng có mười mấy cái ức tài sản. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người cũng biết, ta cũng không coi trọng những thứ này. Đây không phải trọng điểm. Lưu Ly, ta điều tra qua Bành Bác những năm này xã giao, cùng năng lực làm việc, rất là không tệ, có thể được đến ngươi cái này đánh giá. Nhìn ra được, hắn thật rất không bình thường. Lạc Phàm nhếch miệng lên, hắn ngược lại là rất muốn gặp cái kia gọi Bành Bác nam tử. Bành Bác tại học tập là một thiên tài, 8 tuổi lúc đọc xong tiểu học tất cả chương trình học, lại dùng 1,5 năm đọc xong sơ trung 3 năm chương trình học. Sau đó tiến vào Duyện Châu một trung, chỉ dùng thời gian 1 năm học tập xong cao trung tất cả chương trình học. Sau đó tham gia thi đại học, hắn ban đầu là Duyện Châu thi đại học trạng nguyên, thu được cả nước mấy chục chỗ danh giáo mời. Cuối cùng hắn gia nhập Thanh Đại, trở thành Thanh Đại sinh viên. Một năm kia, hắn vẫn chưa tới 10 tuổi. Là đường chính chính thần thông, mà tại bước vào đại học một khắc này, hắn không có hoa qua trong nhà một phân tiền. Tất cả học phí, tiền sinh hoạt, tất cả đều là hắn thông qua cố gắng của mình được đến. Trước 12 tuổi thi thạc sĩ, hắn sáng lập một nhà mạng lưới công ty. Năm thứ nhất năm thu nhập liền đạt tới 3.000 vạn. 16 tuổi hắn thành công thu hoạch được kinh tế học trên tiến sĩ học vị. Một năm này, hắn giá trị bản thân 1.6 tỷ. Năm nay, hắn giá trị bản thân 66 ức. Nhà bọn hắn tất cả tài phú, tất cả đều là hắn một tay kiếm được. Nhân sinh của hắn cách ngôn chính là, đã không cách nào là một cái phú nhị đại, liền để con của hắn là một cái phú nhị đại. Đương nhiên, kỳ thật dùng năng lực của hắn vẫn có thể kiếm rất nhiều tiền. Chỉ bất quá những năm này hắn một mực tận sức tại sự nghiệp từ thiện, cho nên tiền kiếm được phần lớn đều quyên ra ngoài. Nếu không, giá trị bản thân chục tỷ phú hào trên bảng, khẳng định có tên của hắn. Trọng sinh giả, Lạc Phàm nhíu mày, mới có 25 tuổi, liền làm ra người khác cả một đời đều khó mà với tới thành tích. Hắn trực tiếp liên tưởng đến trọng sinh giả. Không, Lưu Ly nói, ta nghiêm túc điều tra qua hắn bối cảnh. hắn làm sự tình đều là tại phàm nhân phạm trù, tuyệt không trọng sinh giả. Nói đến đây Lưu Ly dừng lại một chút, cười nói, Bành Bác cố nhiên rất ưu tú, thế nhưng là cùng thiếu chủ ngươi so ra lại là có cách biệt một trời. Ngươi tại sao không nói ngươi cũng là trọng sinh giả? Lạc Phàm sửng sốt một chút, cười nói, ngươi học được tranh cãi. Sự thật vốn là như thế. Lưu Ly lại nói, ta cũng điều tra qua tiểu di mụ cùng Bành Bác quá trình quen biết. Hai người bọn hắn tại một lần tiệc rượu chung ngẫu nhiên gặp. Lần kia tiệc rượu hai người đều là đang bị động chung tham gia. Sau đó, xem như vừa thấy đã yêu đi. Ta dù sao là rất xem trọng hai người bọn họ. Lúc nói chuyện công phu, ô tô dừng ở một nhà tiệm lẩu trước cửa. Lưu Ly cáo chi Lạc Phàm số phòng, sau đó trong xe chờ lấy. Sau đó, Lạc Phàm tiến vào tiệm lẩu, đi vào 608, lễ phép tính gõ cửa. Đợi nghe được tiểu di mụ mời đến thanh âm sau lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Ngươi xem một chút cái này đều mấy giờ rồi. Làm sao một chút thời gian quan niệm đều không có. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, tiểu di mụ một mặt bất mãn nói một câu, lâm thời có việc trì hoãn. Lạc Phàm cười ha ha, ngươi tốt, ta gọi Bành Bác. Tiểu di mụ bên người cái kia mặc tây trang màu đen nam tử đứng dậy, lễ phép tính vươn tay phải, hắn ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, mang theo một cái gọng kiến màu vàng, cho người ta một loại hào hoa phong nhã, lại tuấn tú lịch sự cảm giác. Lạc Phàm đưa tay phải ra. Lạc Phàm, Bành Bác mỉm cười nói, ngươi cùng Lạc Thần trùng tên. Lạc Phàm cười cười, trưởng bối cho lấy, đều ngồi đi đều ngồi đi. Tiểu di mụ chuyển hướng chủ đề, nàng cũng không có cùng Bành Bác nói qua Lạc Phàm thân phận. Chúng ta đã điểm một chút nguyên liệu nấu ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm, dù sao đại gia cũng không phải ngoại nhân. Bành Bác đem menu đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm nhìn qua, không sai biệt lắm, ăn trước đi. Nói đem menu đưa cho gian phòng bên trong phục vụ viên. Một lát sau thịt rượu liền được đưa đến bàn ăn bên trên. Bành Bác đánh vỡ an tĩnh bầu không khí, hắn nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi bây giờ xử lý cái gì ngành nghề? Ta không có cố định công việc. Lạc Phàm thuận miệng đáp một câu. Bành Bác nói, khả năng mỗi người đều có mỗi người cách sống. Ta và ngươi ý nghĩ khác biệt. Ta ý nghĩ rất đơn giản. Thừa dịp còn trẻ đánh trước liều dốc sức làm. Chờ lão sau đó đang hưởng thụ sinh hoạt. Hả? Lạc Phàm lông mày dương lên. Đây là muốn giáo huấn chính mình sao? Hắn thật đem mình làm chính mình tiểu di phu rồi. Đương nhiên, cũng có một ngoại lệ. Đó chính là, ngươi là một cái phú nhị đại. Không cần chính mình dốc sức làm liền có thể hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng coi như thế, ngươi cũng phải định cho mình một mục tiêu. Có thể hiểu thành còn sống ý nghĩa. Nói đến đây, Bành Bác xấu hổ cười một tiếng. Ta biết chúng ta lần đầu gặp mặt nói những này có chút không thích hợp. Có thể ngươi lại là tiểu vũ cháu trai. Có mấy lời không nhả ra không thoải mái. Bởi vì tiểu vũ nói ngươi không có công việc nghiêm túc. Nàng cũng rất lo lắng tương lai của ngươi. Tiểu di mụ cười hắc hắc. Có lần nói chuyện phiếm nàng nói qua Lạc Phàm. Nói liền nói xa. Dù sao, nàng không thể nói Lạc Phàm chính là Lạc Thần a. Chỉ là nàng không nghĩ tới Bành Bác sẽ làm mặt nói lên chuyện này. Lạc Phàm nói, ngươi nói không sai, vô luận là ai đều được có cái còn sống mục tiêu. Mục tiêu của ta khả năng cùng đại đa số người khác biệt. Ta liền muốn đơn thuần hưởng thụ sinh hoạt. Bành Bác cười nói, lời nói này phù hợp người trẻ tuổi tính cách. Bất quá, chờ thêm mấy năm ngươi liền sẽ phát hiện, ý nghĩ này của mình là cỡ nào ngây thơ. Bởi vì không ai có thể tùy tâm mà sống. Tiếng nói nhất truyền, Bành Bác mở miệng, ta chỗ này có cái công việc, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Lạc Phàm cười, công việc gì?